Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Thiên Địa Có Cực. Số vị 9, chương tiết báo sai bên trên một chương mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách đề cử. Đọc, Bà Tắc Nhân Gian Thiên Hạ thứ 9 Phục Thiên Thị Phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới. Thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần ký điểm đạo cho đến luyện đan. Luyện khí, trận pháp, thuật pháp bao quát tự thân tu hành đều tại đồng bộ tiến hành. Đọc lướt qua dù rộng chút, tạp chút, nhưng trong trò chơi gấp trăm lần thời gian, Lục Thanh Phong lại không nghĩ ở trong game chiếm cứ ngao đầu. Cũng không đi cùng trong trò chơi cùng thời kỳ người chơi. Cùng thời kỳ tu sĩ so sánh, dù là bị những này kéo chậm tu hành tiến độ, cũng không thèm để ý. Giống như bình linh giới bên trong, Lục Thanh Phong lúc trước lần đầu gặp Mục Nguyên Nhất lúc. Vị này đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Nhất chân tiên vẫn chỉ là trúc cơ tu sĩ. Gần 2.000 năm thoáng qua, Mục Nguyên Nhất thành tựu đại thừa chân tiên, Lục Thanh Phong giờ phút này còn tại trúc cơ kỳ bồi hồi. Nhưng đối Lục Thanh Phong căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người chơi khác có thể chân thân vãng lai trò chơi, cho nên căn cơ tại hiện thực, càng tại hồng hoang. Thọ nguyên có hạn, cần tiến bộ dũng mãnh, cẩn thận, Lục Thanh Phong thì lại khác. Hắn căn cơ tại hiện thực, trong trò chơi khắp nơi giành trước, không quá mức đại dụng, cùng thế hệ tu sĩ, căn cốt tốt. Ngộ tính tốt, cơ duyên tốt, đều có thể ngẩng đầu mà bước đem Lục Thanh Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Lục Thanh Phong vẫn như cũ tiêu dao tự tại, hồng hoang, cuối cùng cùng truyền thống võng du khác biệt. Khắp nơi nghĩ đến tăng cấp luyện cấp, đối Lục Thanh Phong không thích hợp. Tại Lục Thanh Phong mà nói, ta chỉ cần ở trong game nện vững chắc căn cơ. Phong phú nội tình. Lại đến trong hiện thực nghiền ép cùng thế hệ tu sĩ là được. Lục Thanh Phong tâm như gương sáng, tu trì Hoàng Đình Kinh, gần đây lại tu hành Quan Nan Kiếp Pháp. Lục Thanh Phong đối tâm tính đem khống càng mạnh, lo liệu bản tâm bất vi sở động, trò chơi trăm năm đều là đại mộng. Như thế, tâm tính rèn luyện, đối với tu hành lại cũng có mấy phần chỗ tốt. Xem như ngoài ý muốn chi được. Trong núi tu hành, Lục Thanh Phong ngột mở mắt, tát ở giữa, cửu cung tinh bàn xuất hiện trong tay, tinh bàn quang mang lấp lóe, bắn ra một màn ánh sáng. Tinh bàn, số 13 túc chủ, Cố Thiếu Thượng Công Huân, 800 tiểu công, 30 đại công, tin tức lóe lên, Lục Thanh Phong xuyên thấu qua màn sáng. Nhìn thấy một đống ngân sắc đất cát chất đống, chỉ dựa vào mắt thường đến xem, tựa hồ là cương ngân cát vì ngân sắc tinh khối bộ dáng, là gần với luyện tinh một loại làm pháp khí càng kiên cố hơn hiếm thấy vật liệu. Có thể ở một mức độ nào đó thay thế luyện tinh. Giá trị đồng dạng không ít, cái này một đống cương ngân cát, ước chừng 3 lượng. Giá trị ít nhất 800 khối linh thạch. Cố Thiếu Thượng, tiểu tử này ngược lại là tốt vận khí. Lục Thanh Phong cười khẽ. Hắn nhớ kỹ cái này Cố Thiếu Thượng, cùng Đinh Vũ không sai biệt lắm. Cố Thiếu Thượng cũng là tu hành phế vật, tại giữa rừng núi cùng báo săn đấu, cùng mãnh hổ chém giết, nho nhỏ thiếu niên liều mạng sinh tồn, bị Lục Thanh Phong nghịch thiên cải mệnh về sau bước vào tu hành đường. Lục Thanh Phong ban thường cửu cung tinh bàn, Cố Thiếu Thượng bằng vào tinh trong mâm hối đoái ra đủ loại pháp môn linh đan các loại, tu hành thần tốc. Cửu cung tinh trong mâm có Lục Thanh Phong những năm này tích lũy hiếm thấy nhất, đồng thời giá trị cao nhất, tự nhiên là đủ loại pháp môn 800 đê giai thuật pháp, 500 trung giai thuật pháp, 49 cửa cao giai thuật pháp, 24 cửa siêu giai thuật pháp, công pháp từ sơ cấp, tinh diệu cấp, đến bảng môn cấp, chính tông cấp, hoàn toàn không thiếu, còn có các loại đan phương, các loại luyện đan điển tịch, các loại pháp khí luyện chế pháp môn, các loại luyện khí điển tịch, các loại trận pháp điển tịch, đây đều là Lục Thanh Phong mấy đời nối tiếp nhau đoạt được. Lại không phải tất cả, chỉ là lấy ra một bộ phận, đặt ở Cửu Cung Tinh bàn danh sách trao đổi bên trên. Thủ đoạn nhà nghề tuyệt không tiết ra ngoài, dù là như thế, hạ giới sợ không một tiên môn có thể so sánh được. Không nói cái khác, vẻn vẹn là rất nhiều bằng môn cấp, chính tông cấp công pháp, cao giai thuật pháp, siêu giai thuật pháp là đủ khiến tiên môn cũng theo đó điên cuồng. Một khi toàn bộ hối đoái ra, không nói trở thành cái thứ hai Lục Thanh Phong, chí ít cũng có thể trở thành cầu đạo chi nền tảng. Hộ đạo thủ đoạn, trừ pháp môn bên ngoài, còn có đan dược, linh đan, phù khí, pháp khí, có chút là Lục Thanh Phong luyện chế, có chút là dọc đường phường thị tùy ý mua được. Phong phú tồn kho, phẩm loại không nhiều, số lượng không nhiều, nhưng trước mắt miễn cưỡng đủ. Cố thiếu thưởng có một cỗ đấu thiên chiến trường chơi liều. Khí vận càng là cực giai, hơn 10 năm thời gian, trừ tiêu hao hết công huân bên ngoài, còn lại 30 đại công, 800 tiểu công, dựa theo linh thạch mà tính, tương đương với hơn 30 khối linh thạch. Đối với một cái vừa mới bước vào tu hành đường, tấn thăng chân khí cảnh không lâu tiểu tu sĩ đến nói, phần này số phận xác thực nghịch thiên, lần này càng được một đống cương ngân cát, giá trị vượt qua 800 khối linh thạch, dù là đối với linh hư tu sĩ đến nói, đều là một phen phát tài, vận khí không khỏi quá tốt, vật liệu, cương ngân cát công huân, 800 đại công. Lục Thanh Phong không đi quản nhiều, điều khiển Cửu Cung Tinh bàn, cho ra giá cả, không bao lâu, quang mang lấp lóe, Lục Thanh Phong trong tay Cửu Cung Tinh trên bàn, liền có thêm một đống cương ngân cát. Đại La Động Quan, Lục Thanh Phong hai mắt đảo qua, phát hiện đích thật là cương ngân cát, chờ đợi một lát, thấy Cửu Cung Tinh bàn không có động tĩnh, Lục Thanh Phong mới đem thu hồi. Cũng đem cương ngân cát thu hồi, vẫn là có chút phiền phức. Lục Thanh Phong thở dài, hắn những năm này, làm người nghịch thiên cải mệnh 3 lần. Đinh Vũ, Cố Thiếu Thượng đều là một trong số đó. Còn có một người gọi là Trịnh Sất, 3 người tất cả đều bị Lục Thanh Phong thu làm đệ tử. Bao quát 3 tên đệ tử ở bên trong, chung thả ra Cửu Cung Tinh bàn 27 khối. Lẫn nhau cách xa nhau đều cực xa. Quá trình bên trong xuất hiện hứa rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề lớn, thiên địa có cực, số vị 9, kim tầm nghịch mệnh pháp. Hết thảy chỉ có thể nghịch thiên cải mệnh 9 lần. 9 lần về sau, này nghịch mệnh pháp không còn. Lục Thanh Phong mở ra giao diện thuộc tính. Bảng bên trên nguyên bản thuật pháp một cột kim tầm nghịch mệnh pháp đã bị xóa đi, không còn tồn tại, tại vì Cố Thiếu Thượng cải mệnh về sau, trong cõi U Minh liền có thiên ý giáng lâm, xóa đi pháp này, Lục Thanh Phong cũng từ đó thu hoạch tin tức, mới biết bất luận là bực nào nghịch mệnh pháp, thiên địa chỉ cho phép cải mệnh 9 người, 9 người về sau, pháp môn không còn. Khó trách giữa thiên địa, sửa đổi căn cốt pháp môn hiếm thấy như vậy. Lục Thanh Phong cuối cùng minh bạch, sửa đổi thiên mệnh, tăng lên căn cốt pháp môn, vốn là khó mà sáng tạo. Thiên vu giới bên trong, thậm chí cái khác chư giới, Lục Thanh Phong cũng chỉ nghe qua kim tầm tiên tông vị kia đại thừa chân tiên. Có thể thấy được khó được, mà sáng tạo ra đến về sau. Lại chỉ có thể vì 9 người tăng lên căn cốt, về sau liền bị thiên địa xóa đi, tự nhiên càng thêm thưa thớt. Lục Thanh Phong cũng là hảo vận, kim tầm nghịch mệnh pháp sáng tạo ra đến, bởi vì 2 đại tính hạn chế 1, kim tầm cổ, 2, nhiều nhất chỉ có thể đem căn cốt tăng lên tới 4 điểm. Cho nên tại Lục Thanh Phong trước đó, kim tầm tiên tông chỉ dùng qua 5 lần. hoặc là dùng qua không chỉ 5 lần, nhưng thành công vẻn vẹn 5 lần, thế là còn thừa lại 4 lần cơ hội. Lục Thanh Phong một lần, ba cái đệ tử các một lần, Cố Thiếu Thượng về sau, Kim Tầm nghịch mệnh pháp lập tức liền bị xóa đi, như thế cũng là hợp lý. Lục Thanh Phong lắc đầu cười một tiếng, hắn nguyên còn cảm thấy Kim Tầm nghịch mệnh pháp tuy nói sáng tạo khó được, Kim Tầm cổ luyện chế không dễ, cải mệnh lúc thống khổ phi thường, cải mệnh sau thọ nguyên giảm bớt một nửa. Nhưng pháp này dù sao đã sáng tạo ra tới, Kim Tầm cổ luyện chế không dễ, nhưng đối với đại thừa chân tiên, thậm chí cho dù là kết đan chân nhân, linh hư chân tu đến nói, chỉ cần có pháp môn nơi tay, siêu tập vật liệu luyện chế ra đến đều không khó. Kim Tầm cổ được xưng là thiên địa đến cổ, không phải là bởi vì độ khó luyện chế, mà là luyện chế ra đến sau tế luyện cùng tăng lên độ khó cực lớn. Thi triển Kim Tầm nghịch mệnh pháp, đối Kim Tầm cổ thực lực cũng không yêu cầu, vừa mới luyện chế ra đến, cũng có thể thi triển, thay mặt thụ thiên mệnh phản phệ, lấy tiên môn đại tông hoặc là bên trong cao giai thủ đoạn của tu sĩ. Số lớn lần đem căn cốt phế vật tăng lên tới có thể tu hành cấp độ, cũng không phải việc khó. Như thế, nghịch thiên cải mệnh không khỏi quá mức dễ dàng. Lục Thanh Phong trước đây 2000 năm không khỏi buồn cười. Nhưng Cố Thiếu Thượng về sau, Lục Thanh Phong mới biết nguyên do trong đó, mới biết nghịch pháp vì sao khó được, tại sao chân quý. 9 lần dùng hết, Kim Tầm nghịch mệnh pháp bị thiên địa xóa đi. Từ đó về sau, trừ phi Lục Thanh Phong lại tìm đến cái khác tăng lên căn cốt pháp môn, nếu không liền không cách nào lại vì người khác hoặc là vì tự thân cải mệnh. Vạn hạnh, Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra may mắn ý cười. May mắn chính là Lục Thanh Phong ra Hồng Hoang về sau, mở ra giao diện thuộc tính, phía trên vẫn như cũ có Kim Tầm nghịch mệnh pháp. Hiện thực cùng Hồng Hoang tốc độ thời gian trôi qua có kém. Ta đã sớm suy đoán, Tam Sơn Cửu Thủy sợ không tại Hồng Hoang đại thiên địa bên trong. Bây giờ nhìn tới, 89/10, nếu như Tam Sơn Cửu Thủy như Trường Thanh giới, Thiên Vu giới, Ngũ Phương giới, đều là Hồng Hoang hàng xa hạ giới một trong, lệ thuộc Hồng Hoang đại thiên địa. Trong hiện thực Kim Tầm nghịch mệnh pháp cũng nên bị xóa đi mới là. Nhưng là không có. Trong hiện thực, ta, Thanh Sơn, Thanh Vũ, đầy đủ, tính đến vì chính mình thi triển lần kia, Lục Thanh Phong hết thảy thi triển 4 lần Kim Tầm nghịch mệnh pháp, toàn bộ thành công, cực kỳ ổn định. Trong hiện thực, chỉ đợi ra Huyền Âm Động, liền có thể bắt đầu thu thập luyện chế Kim Tầm cổ vật liệu, vì Thanh Sơn, Thanh Vũ tăng lên căn cốt. Bất quá trong hiện thực còn có 1 năm mới có thể ra Huyền Âm Động. Trong trò chơi trọn vẹn 100 năm, tạm thời không vội. Kim Tầm nghịch mệnh pháp là Lục Thanh Phong gặp phải vấn đề thứ nhất. Tại vì Cố Thiếu Thượng tăng lên căn cốt về sau, Lục Thanh Phong liền đem ánh mắt đặt ở tán tu hoặc là tông môn tu sĩ trên thân, hoặc là lấy bảo vật long đong phương thức đem cửu cung tinh bàn tặng ra, hoặc là đem cửu cung tinh bàn đặt ở nơi nào đó động phủ. Thấy kỳ lạ gặp bí bảo, thủ đoạn thô thiển chút, nhưng cho dù bị nhìn ra mấy phần mánh khóe, lấy cửu cung tinh trong mâm rất nhiều pháp môn, vẫn như cũ có người cam nguyện mạo hiểm, chỉ là tràn ra đi cửu cung tinh bàn nhiều lên về sau, thời gian liền trở thành vấn đề. 27 khối cửu cung tinh bàn, nếu là không quy định thời gian, Lục Thanh Phong không một khắc thanh nhàn. Ngay từ đầu Lục Thanh Phong tuyệt không nghĩ đến, thẳng đến tràn ra đi 4 khối cửu cung tinh bàn về sau, mới ý thức tới, thế là vội vàng quy định thời gian. 1 tháng chỉ có cái nào đó đoạn thời gian, cửu cung tinh bàn mới mở ra hối đoái công huân chương trình. Về phần công huân hối đoái vật phẩm, ngược lại không có hạn chế, cửu cung tinh bàn người nắm giữ. Từ Lục Thanh Phong chỗ hối đoái vật phẩm, đơn giản là công pháp, thuật pháp, hoặc là linh đan, pháp khí. Những này Lục Thanh Phong tất cả đều sớm cất đặt tại cửu cung tinh trong mâm bộ không gian bên trong. Có người hối đoái, trực tiếp liền có thể truyền tống đi. Làm được điểm ấy không khó. Như ý môn bên trong công tích điện, như ý phù bên trong, liền có tương ứng trận pháp. Lục Thanh Phong đem giải thích tích, dung nhập cửu cung tinh bàn, liền có thể làm ra phân biệt. Nhưng trái lại, như mới, Cố Thiếu Thượng thu hoạch được cương ngân cát, muốn hối đoái công huân, lại chỉ có thể dựa vào Lục Thanh Phong tự mình giám định. Sau đó định giá, tiếp thu, quá vụn vặt, cũng quá phiền phức. Trong trò chơi tạm dừng không nói, trong hiện thực Thanh Nguyên Kiếm Tông trải rộng ra về sau, Lục Thanh Phong tất cả thời gian chỉ sợ đều không đủ dùng để giám định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.